Tô Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng audio Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Ngay bây giờ thì Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Minh Trí cúi đầu cắn chặt môi, bước đi lầm lũi dưới trời mưa tuyết trắng. Vừa rồi ánh mắt lạnh lùng của cô như mũi dao đâm thẳng vào tim anh rỉ máu. Anh chưa từng nghĩ tới việc đưa cô trở về lại bên mình khó khăn như vậy. Trước đây anh từng nghĩ rằng phải đảm bảo an toàn cho cô, chứ chưa từng nghĩ tới việc phải làm sao để đưa cô trở về. Giờ thì hay rồi, anh biết phải làm sao để xóa bỏ sự bài xích của cô đối với mình đây. Tục Anh nhìn bóng anh đi khuất thì mới loạng choạng ngồi ngã xuống chiếc ghế phía sau. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Cô đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia. Vừa rồi phải khó khăn lắm cô mới giữ được dáng vẻ lạnh lùng đó. Tới bây giờ tựa như cây khô bị gió thổi nghiêng ngả tan tành. Hóa ra yêu một người lại khó quên đến thế. Rõ ràng tự dằn lòng mình sẽ không rung động nhớ mong, vậy mà khi gặp lại sao trái tim vẫn cứ đau. Tục Anh sau khi giao xong đơn hàng ngày hôm nay liền lập tức đóng cửa. Cô không còn tâm trạng buôn bán nữa, ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng đang rơi bên ngoài kia. Trái tim cô lại run lên từng nhịp. Tình yêu chôn giấu thật sâu nơi đáy tim lại một lần nữa trỗi dậy nhức nhối. Tưởng là đã quên vậy mà vẫn nhớ, tưởng đã chai sạn vậy mà khi gặp lại tim vẫn đau. Cô cứ nghĩ cuộc sống của mình bắt đầu từ đây sẽ có những ngày nắng đẹp để có thể quên đi những ngày mưa, nhưng hóa ra bão lòng vốn dĩ không đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là nặng lòng, nặng tới mức khi vô tình gặp lại nhau tim vẫn đau mà chẳng thể buông bỏ. Phía bên kia, Đặng Minh Trí trở về căn nhà nhỏ ở phía nam thành phố. Đã lâu lắm rồi anh không tới căn nhà này. Trời hôm nay thật lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng lòng anh lúc này. Vừa rồi cô nói giữa anh và cô không có bất cứ quan hệ gì cả. Điều này giống như một đòn chí mạng đánh vào bức tường thành anh đang cố gắng xây dựng bao lâu nay. Hóa ra có những người nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, như khi chạm nhẹ vào những vết thương, cả cõi lòng lại vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Minh Trí cầm chai rượu bước tới sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, ngồi xuống đó. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi bế tắc, anh đều tìm tới rượu. Thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chiếc ly pha lê nhìn thật dụ hoặc. Minh Trí ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hình ảnh cô gái nhỏ với ánh mắt lạnh lẽo, kiên cường lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Minh Trí rót thêm một ly, uống cạn rồi bật cười. Trong đêm tối cùng ánh trăng mờ, nước mắt đã chẳng biết từ bao giờ lại lăn dài trên khóe mắt người đàn ông ấy. Minh Trí vừa khóc lại vừa cười, cuối cùng gục hẳn đầu xuống. Bờ vai anh run rẩy kịch liệt, tự như nỗi đau cũng vì vậy mà không cách nào có thể kìm nén. Anh không muốn quan hệ của cô và anh cứ như vậy mà đi xuống vực thẳm. Anh phải làm sao đây? Trời dần sáng tỏ, Tục Anh uể oải thức dậy. Hôm qua cô ngủ muộn cho nên bây giờ có chút hơi mệt mỏi. Hôm nay cô phải hoàn thành 5 đơn hàng lớn cho nên không thể không mở cửa hàng. Đã rất lâu rồi cô mới nhận được đơn hàng lớn như vậy cho nên cô phải làm cho thật tốt. Đặng Minh Trí có lẽ vẫn còn ở nơi này, nhưng mà thực sự cho tới bây giờ cô cũng không còn muốn quan tâm nhiều nữa. Nếu có gặp lại thì cứ xem như người xa lạ vậy thôi. Minh Trí hôm nay có một cuộc họp với đối tác. Vốn dĩ chuyến đi lần này anh chỉ muốn tới tìm cô, nhưng lại đột nhiên phát sinh thêm việc này. anh cũng không định tham gia, nhưng mà ngày hôm cô bài xích anh như vậy làm cho anh có chút hoang mang. Đứng dưới trời tuyết trắng, đôi mắt Đặng Minh Trí cứ xoáy sâu vào lớp kính trong suốt kia không rời mắt. Anh đứng đó thật lâu, mãi cho tới khi cả người lạnh cứng mới lầm lũi rời đi. Tục Anh thấy bóng dáng người đàn ông kia đi hẳn mới nhẹ nhàng thở ra. Cô phát hiện ra anh từ lâu lắm rồi, có điều cô phải giả vờ như không thấy. Cũng may anh đã rời đi, nếu như anh đứng đó thêm một lúc nữa thôi, cô cũng không biết bản thân mình có thể bình tĩnh được bao lâu. Bầu trời nặng nề u ám, Minh Trí vừa đặt chân về đã chạy tới chỗ Hoàng Kiên uống rượu. Quang Hải nhìn bộ dạng tàn tạ của anh, không thể nào không thở dài. Đặng Minh Trí, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Cậu nhìn lại cậu bây giờ xem, nhìn có ra hồn người nữa hay không? Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, cười khổ. Tôi muốn cô ấy trở về, nhưng cô ấy nói giữa chúng tôi không có quan hệ nữa. Đơn ly hôn đã ký, hợp đồng cũng đã thanh lý. Cậu nói xem, tôi biết phải làm gì bây giờ. Nếu cô ấy không quay trở về, thật lòng tôi cũng không sống nổi. Tào lao! Quang Hải không nhịn được mắng một tiếng. Cô ấy rời đi lâu như vậy, cậu vẫn sống nhăn răng đấy còn gì. Vậy mà vẫn mặc dày, bày đặt, tôi không sống nổi. Minh Trí đen mặt, anh dằn mạnh cái ly xuống bàn, hầm hầm nhìn thằng bạn khốn nạn của mình. Đang những lúc buồn như thế mà dám ở đó ném đá vào lòng anh. Hoàng Kiên thấy gương mặt Minh Trí chuyển lạnh, liền lập tức cười gượng, đưa tay kéo kéo ống tay áo Minh Trí, nhỏ giọng, hầm hè. Cậu im đi, cậu ta sắp nổi giận tới nơi rồi đấy. Quang Hải hừ lạnh bảo. Nổi giận? Cậu nghĩ tôi sợ cậu ta chắc? Hoàng Kiên ngồi đó dở khóc dở cười. Cậu ta giới tay lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Hai con ngươi vẫn còn hầm hè nhìn nhau như muốn đánh nhau tới nơi, làm người ở giữa như anh ta chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Quang Hải rót đầy ly rượu vào ba cái ly trống trên bàn rồi bắt đầu lên tiếng chê bai. Đặng Minh Trí, từ bao giờ cậu lại tự tin như thế? Một người đàn ông có ngoại hình, có sự nghiệp, vậy mà chỉ vì bị một cô gái nhỏ khước từ đã dội bi quan sao? Minh Trí cúi đầu bật cười chua chát. Tôi cũng không hiểu nổi mình. Trước đây tôi luôn miệng nói yêu Ngô Hà Vương, nhưng mà hình như tất cả chỉ là ngộ nhận. Mãi cho tới khi tôi gặp được Thục Anh, khi ở bên cạnh cô ấy tôi mới phát hiện ra, hóa ra yêu một người là có thể hy sinh cho người ta dịu tới như thế. Nhưng khi cô ấy nói ra những lời nói nhẫn tâm, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Vì ngày trước tôi cũng đã từng đối xử với cô ấy như thế. Vậy tại sao cậu không cho cô ấy biết những việc đã xảy ra, rằng tất cả những việc cậu làm đều là muốn tốt cho cô ấy? Minh Trí bật cười đáp. Cậu nghĩ cô ấy có tin không? Quang Hải lặng im không nói. Đúng là khi người ta không yêu nhau nữa thì có nói thế nào người đối diện cũng sẽ không tin. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Chỉ là chờ ngày cô ấy hồi tâm chuyển ý. Cậu định chờ tới khi nào? Anh thở dài. Tôi cũng không biết. Quang Hải thở dài bất lực. Cậu điên thật rồi Minh Trí. Một chiếc xe đã lăn bánh rời đi, cậu thì ngồi ở trạm xe chờ ngày chiếc xe ấy quay lại. Quang Hải nói đúng, cậu phải nhanh chân đuổi theo chứ. Cậu nghĩ mà xem, cậu có gia thế, có sự nghiệp, có ngoại hình, đường đường ra tổng giám đốc một công ty lớn, theo đuổi lại cô gái mình yêu, có gì mà không thể. Cậu bây giờ phải mặc dày lên, tìm hiểu nhiều lên, lãng mạn thêm một chút, chẳng phải rất dễ dàng sao? Cậu nói thì hay lắm, nhưng thực tế đâu phải cứ nói là sẽ làm được chứ. Ây da, cái tên ngốc này, người ta nói mưa dầm thấm lâu, cậu phải mặc dày lên chứ. Theo đuổi mãnh liệt vào, lãng mạn một chút, chân thành một chút. Tin tôi đi, trái tim băng giá của cô ấy nhất định sẽ tan chảy thôi. Nhưng tôi... Nhưng gì cái gì? Cậu bây giờ đừng tới người không nữa. Mang theo hoa quà các kiểu đi. Cậu biết không, phụ nữ bọn họ quý trọng mỹ phẩm hơn tất cả đó. Hôm nọ tôi lỡ tay làm dở lọ nước hoa của con em họ tôi, mà nó song phi đạp thắng tôi ra cửa. Mẹ nó chứ, cậu không biết được thỏi son của nó, thằng bồ nó, không biết đóng nắp, làm hỏng mất. Mà nó cho thằng đó ăn ớt 3 ngày, làm cái miệng thằng đó nó sừng lên như bánh mì kẹp xúc xích. Quang Hải chép miệng lắc đầu. Phụ nữ đôi khi thật đáng sợ. Đó, vậy cho nên tôi mới bảo Minh Trí mang theo quà. Cứ mỹ phẩm mà quất. Phụ nữ thì thích làm đẹp. À, phải rồi, nói tới đây chợt nhớ ra điều gì đó. Hoàng Kiên lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi đẩy về phía anh. Xem cái này đi, xem mà học hỏi. Nhìn đi, người ta lãng mạn như vậy, chứ có như cái đồ đầu gỗ nhà cậu đâu. Minh Trí nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình đang chiếu một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Chàng trai đó đã lừa cô gái tới khu vui chơi, rồi bất ngờ cầu hôn cô ở đó. Cô gái hạnh phúc tới nỗi bật khóc, lập tức gật đầu. Anh ước gì có thể làm nhân vật chính trong màn cầu hôn ấy và nhận được cái gật đầu của cô thì thật tốt. Một tuần nữa lại trôi qua, cung đường từ Việt Nam sang Mỹ, rồi lại từ Mỹ trở về, mỗi tuần Minh Trí đều đi qua. Anh vẫn như vậy, vẫn ở ngoài nhìn lén cô. Thục Anh biết điều đó, nhưng mà giờ như không thấy. Tiệm hoa của Thục Anh dạo này có chút bận. Hôm nay cô nhận được một đơn hàng là 99 đóa hồng tới bãi biển Golaston. Bãi biển xinh đẹp này có một lối đi bộ trên bờ biển. Nếu cô nhớ không nhầm, hoa này chính là giao tới lối đi bộ đó. Thục Anh sau khi gói hoa thành hình trái tim, liền mang hoa tới giao cho khách hàng như đã hẹn trước. Lúc cô tới nơi, trên lối đi bộ có rất nhiều người, chỉ là không biết người đó đang ở nơi đâu. Ngay khi cô định bụng lấy điện thoại ra gọi, thì điện thoại của cô vang lên một âm báo có tin nhắn. Vị khách hàng kia chỉ nhắn dọn dẹn có mấy chữ: tiến lên phía trước 99 bước chân, tôi đứng ở bên phải đường. Thục Anh ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn. Cô nhìn quanh, 99 bước chân không phải là một đoạn đường dài, nhưng mà nơi này nhiều người như vậy, cô cũng không biết người kia là ai. Thục Anh hít một hơi thật sâu, đếm bước chân tiến lên phía trước. 97, 98, 99. Cô ngước mắt, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen, tay cầm chiếc cô đang quay lưng lại với mình. Dáng người này nhìn thật quen, nhưng mà bởi vì còn có chiếc ô nên cô không để ý nhiều nữa. Người với người giống nhau không hiếm, nơi này là nước Mỹ, làm gì có ai quen cho được. Xin lỗi, có phải anh đặt bó hoa 999 đóa hồng ở Tiny Flower không ạ? Người đàn ông kia nghe giọng nói quen thuộc liền lập tức quay người trở lại. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thục Anh như chết trân tại chỗ. Người đứng đối diện kia vậy mà lại là anh. Thục Anh ngỡ ngàng, bước chân cũng không tự chủ mà lùi lại một bước. Nghĩ tới bó hoa trong tay, cô liền bình tĩnh lại. Thục Anh nhanh chóng vẽ ra một nụ cười xã giao nhìn anh, nói: chào anh, hoa của anh đây ạ. Minh Trí thấy cô nói chuyện với mình bằng chất giọng lạnh tanh, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt. Thục Anh vẫn dường bó hoa về phía anh. Thấy anh không đón, liền có chút khó hiểu. Thưa anh, mong anh nhận hoa giúp tôi. Cửa hàng hoa rất bận và tôi phải đi bây giờ. Minh Trí nhìn cô không nói, trong ánh mắt đó toàn là sự dịu dàng, lại nhớ mong, làm Thục Anh có chút không quen mà lảng tránh. Thưa anh, nếu như anh không nhận hoa, vậy tôi đặt xuống đây nhé. Anh đứng đây lâu như thế, có khi cô gái kia cũng sắp tới. Tôi thực sự không muốn bị cô ấy hiểu lầm. Minh Trí lúc này mới hồi thần, anh nhìn cô nghẹn ngào nói: Thục anh xin lỗi vì đã lấy cớ mua hoa để hẹn em tới đây. Anh thực sự rất nhớ em. Hoa này anh mua cũng là để tặng em. Ngô Hạ Phương đã vào tù, cô ta chính là người đứng sau vụ tai nạn của em. Cô ta đang cấp thiết kế của công ty anh. Thục anh, tất cả những việc anh làm khi đó đều là bất đắc dĩ. Tất cả là anh không tốt, nhưng anh thật lòng rất yêu em. Xin em hãy tin anh một lần nữa thôi, có được không? Đặng Minh Trí, trước đây là anh dùng hợp đồng hôn nhân với tôi. Người đưa giấy ly hôn cho tôi cũng là anh. Bây giờ anh lại ở đây đóng vở kịch mùi mẫn này, rồi nói yêu tôi sao? Đặng Minh Trí, anh nghĩ tôi có nên tin anh không? Cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh rồi nói tiếp. Anh về đi, từ nay về sau đừng tìm tới tôi nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc thật rồi. Không, Thục anh xin em đừng làm như vậy. Nói cho anh biết, anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây. Thục Anh ngước mắt, nhìn lên bầu trời cố gắng, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Mãi một lúc lâu sau, cô mới bật cười, rồi nhìn vào ánh mắt anh, chậm rãi nói. Vậy thì hãy buông tha cho tôi đi. Hai chữ buông tha kia như lưỡi dao sắc bén, xé gió mà đâm thẳng vào trái tim Đặng Minh Trí. Cô dùng hai chữ buông tha mà không phải một từ ngữ nào khác. Trái tim anh đau đớn tới cực điểm, cảm giác như có những thứ mình cần ở ngay trước mặt, nhưng càng cố gắng giới lấy lại càng bị đẩy ra thật xa. Thục Anh, xin em đừng như vậy, anh... Chưa kịp để cho Minh Trí nói hết câu, cô đã cắt ngang lời anh nói. Đủ rồi, sau này anh đừng tìm tới tôi nữa. Giữa chúng ta tốt nhất là không nên gặp lại. Tôi rất bận, tôi phải đi đây. Thục Anh thấy anh không nhận hoa, cũng không nói gì, liền đặt bó hoa xuống đất rồi quay người rời đi. Minh Trí nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đi xa dần, hai tay anh buông thõng, cả người như bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn mất linh hồn. Anh bây giờ cảm thấy mọi chuyện thực sự rất tồi tệ. Cô lạnh nhạt với anh như vậy, có lẽ anh đã làm cô thất vọng đủ nhiều. Anh thực sự không xứng đáng được yêu thương, nhưng lại không có đủ dũng khí nhìn cô như vậy mãi. Anh muốn dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm, nguyện trọn đời trọn kiếp bên cô mà yêu thương chiều chuộng. Ở đầu con đường nhỏ, Thục Anh bước chân thật nhanh, quay trở lại xe. Cho tới tận khi ngồi vào trong xe, trống ngực cô vẫn đánh loạn xạ. Vừa rồi thiếu một chút nữa thôi, cô đã bật khóc. Cô phải kìm nén rất nhiều mới có thể giả vờ bình tĩnh, nói ra những lời lạnh nhạt đó với anh. Trên đời này có rất nhiều chuyện, cho dù tim có đau tới ruộng dở, cũng phải cố gắng để vượt qua. Không được khóc, lại càng không được bỏ cuộc giữa chừng. Con đường cô đã chọn đi, không được, cũng phải đi cho bằng hết. Cô luôn ước ao được sống tự do tự tại, chỉ là con đường này không đơn giản như cô vẫn nghĩ. Thục Anh quay đầu nhìn về con đường đi bộ thêm một lần nữa, rồi đạp ga rời đi. Con đường xinh đẹp này giờ đây đã trở nên vô sắc trong con mắt của kẻ thất tình. Đặng Minh Trí nhìn bó hoa dưới đất, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Từng cơn gió lạnh mang theo hơi thở của biển ùa tới, vũ tùng mái tóc lãng tử của anh, rồi thổi vào từng ngóc ngách trái tim, lạnh buốt. Anh mím chặt môi, cúi đầu xuống vài giây, rồi ngước lên nhìn bầu trời cao dậy. Trời hôm nay u ám quá, tự như nỗi lòng của anh lúc này. Minh Trí cứ đứng đó, mãi một lúc sau mới cúi xuống, ôm lấy bó hoa kia rồi rời đi. Hoa này là do cô bó, nên anh chẳng nỡ dứt đi. Ánh nắng chiều đổ xuống bóng lưng người đàn ông cô đơn trên con đường dài. Đặng Minh Trí lầm lũi bước đi trong sự buồn bã và thất vọng vô bờ. Hóa ra, khi một người đã vượt qua được thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của họ, người kia có làm bao nhiêu việc để bù đắp đi chăng nữa cũng đều không cần thiết. Minh Trí ôm theo nỗi buồn trở về, anh bắt đầu lao vào công việc như một tên ngốc. Ban ngày làm việc, họp bàn cùng với các đối tác, đêm về lại làm bàn với men rượu, đới tận nửa đêm. Ngay cả Hoàng Hải và Hoàng Kiên cũng đều không nhìn nổi, Thiên Mai cũng thật sự không đành lòng nhìn anh tự dày dò bản thân như thế. Ngồi bên chai rượu đã trống từ lâu, Quang Hải nhìn không được mà khẽ thở dài. Đặng Minh Trí, cô còn định đầy đọa bản thân mình tới khi nào nữa đây? Hai hôm trước uống rượu tới xuất huyết dạ dày, hôm nay lại uống tiếp, cô có phải chán sống rồi hay không? Cô mặc kệ tôi đi, chỉ có khi say tôi mới gặp được cô ấy. Hoàng Kiên lắc đầu bất lực, còn Quang Hải thì tức giận, gầm gừ. Đặng Minh Trí, tôi bó tay với cậu luôn rồi đó. Nếu sau này có biến thành bộ dạng gì thì cũng cuốc xa tôi ra một chút. Chứ mà ở gần, chắc ông đây lại tốn thời gian giác cậu từ quỷ môn quan trở về. Ông đây rất bận, không muốn lo chuyện bao đồng nữa đâu. Hoàng Kiên uống cạn ly rượu trên bàn, sau đó nhìn Minh Trí thở dài. Đặng Minh Trí, cậu từ bao giờ lại biến thành bộ dạng như vậy? Dũng cảm bước về phía cô ấy, cố gắng từng chút một. Cậu cũng biết, không có mối quan hệ nào đột nhiên trở nên bền vững cả. Tất cả đều phải xây dựng từng bước nhỏ, qua rất nhiều quá trình nâng đỡ, và sẻ chia, trân trọng và giữ gìn. Đặng Minh Trí, cậu bây giờ quan trọng là phải chia sẻ cùng với cô ấy, trân trọng cô ấy, giữ cô ấy thật chặt. Cậu có biết người phụ nữ cần gì nhất ở đàn ông hay không? Đó chính là cảm giác an toàn. Cậu bây giờ phải cho cô ấy thấy được sự an toàn khi ở bên cậu, sự thủy chung và chân thành của cậu. Quan trọng nhất là cậu phải gỡ hết những khúc mắc giữa hai người để cô ấy hiểu được những gì cậu đã phải trải qua. Minh Trí cất giọng trầm buồn. Tôi không biết bây giờ phải làm sao cả. Cô ấy có vẻ bài xích tôi rất nhiều. Trước đây tôi đối xử với cô ấy tệ như vậy, có lẽ cô ấy cũng đã từng tổn thương vì tôi. Tôi chỉ là không muốn nghĩ tới lời nói lạnh nhạt làm người ta phải đau lòng như vậy. Nhưng tôi bây giờ thực sự rất khó xử, rõ ràng muốn tiến tới bên cạnh cô ấy, nhưng lại sợ bị cô ấy xa lánh. Cậu đừng có nghĩ nhiều nữa. Những chuyện đã qua vốn chẳng thể thay đổi được nữa. Việc bây giờ của cậu là phải trân trọng cô ấy ở hiện tại. Một lời xin lỗi chân thành không làm lay chuyển được cô ấy thì phải dùng 2, 3, thậm chí cả 100.000 lời xin lỗi. Cậu biết không, phụ nữ họ rất dễ mềm lòng. Chẳng qua là họ còn muốn thử thách sự chân thành của cậu mà thôi. Dũng cảm lên, tôi tin rằng Thục Anh vẫn còn để tâm tới cậu. Anh bật cười chua chát. Hy vọng là như thế. Minh Trí trở về nhà đã là quá nửa đêm. Thứ men say làm cho anh đi những bước chân loạn choạng nơi hành lang vắng. Biệt thự Phi Vũ im lìm trong đêm đen tĩnh mịch. Thím Mai vừa ngồi rồi đón một bé cốn về làm bạn. Bây giờ thấy anh trở về liền ra dãy đuôi vui mừng. Minh Trí cúi người xoa đầu nó rồi tiếp tục bước đi. Bé cuốn kia như hiểu ý mà trở về ổ ngủ tiếp. Như một thói quen, anh bước tới căn phòng cuối dãy hành lang, mở cửa ra rồi đi vào trong đó. Nằm xuống vị trí quen thuộc, anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ bé đang cười tươi trong nắng sớm. Trong men rượu nồng đậm, Minh Trí cứ dậy mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng, uể oải chống tay trở về phòng mình thay một bộ đồ, sau đó trở về lại nhà chính họ Đặng để thăm ba. Cách đây không lâu, cuối cùng ông Hiếu cũng không nhịn được mà đi tìm Đặng Minh Luân trở về. Dù sao đi nữa, đã sống cùng một nhà suốt 28 năm. Cho dù thế nào thì Đặng Minh Luân cũng chính là một thành viên trong gia đình nhà này. Người có tội là bà Hương và Chí Việt. Ông Hiếu cũng đã nhiều tuổi, nhà lại neo người cho nên không đỡ để Đặng Minh Luân một mình sống cô đơn bên ngoài. Ở lại trò chuyện cũng với ông Hiếu hơn một tiếng, Đặng Minh Trí liền nhanh chóng tới công ty. Minh Hải dạo gần đây rất phát triển, những dự án lớn liên tiếp mang về lợi nhuận khủng, cho nên ai ai cũng rất bận rộn. Anh ngồi trong phòng làm việc, phê duyệt văn kiện. Phía đối diện là Hoàng vẫn đứng đó đợi anh. Minh Trí bất chợt nhàn nhạt hỏi, dạo gần đây phía nhà giam có gì mới không? Hoàng lắc đầu đáp, bên đó không có thông tin gì cả. Chỉ là con nghe nói ba của Hạ Phương mới trở về nước và tới thăm tù. Anh gật đầu. Cậu liên hệ với sở cảnh sát, nói với bọn họ, nếu có chuyện gì bất thường thì nhờ họ cho chúng ta chút thông tin. Dân thưa tổng giám đốc. Một tuần nữa lại qua đi, Thục Anh vẫn chăm chỉ chăm sóc và cắm hoa tại cửa hàng. Lâu rồi anh không tới quấy rầy cô nữa, cho nên cuộc sống của cô đặc biệt yên bình. Chỉ có điều gần đây luôn có một người đàn ông trung niên xuất hiện quanh khu vực cửa hàng của cô. Ông ta cứ lảng vảng ở đó mà chẳng dám bước tới. Cô ban đầu tính gọi cho cảnh sát, nhưng mà nghĩ tới việc rất có thể ông ta là người của Đặng Minh Trí, cho nên khi bóng đêm buông xuống, cô liền thuê người lắp camera tại cửa hàng. Cửa hàng hoa không lớn, lại chẳng có gì đáng giá, nên cô cũng không nghĩ sẽ có người tới đây để trộm đồ. Sau khi đóng cửa hàng, cô cứ cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Căn nhà này Đặng Minh Trí chọn mua cho cô nên an ninh đặc biệt đảm bảo. Ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời cao, đêm này thật đẹp. Trên kia muôn vàn ánh sao lấp lánh, trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời như tô điểm thêm một dần hào quang đầy lung linh. Trước đây cô từng nghĩ sau này khi chết đi cũng muốn anh nhớ tới mình một chút, nhưng mà bây giờ đây khi án tử không còn, cô lại mong anh sẽ quên mình đi. Hóa ra thời gian trôi qua, suy nghĩ của con người cũng dần thay đổi. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về ngày mai. Hóa ra thời gian trôi đi, ta vốn dĩ chẳng thể quên đi ai cả, chỉ là quen với cách họ không còn ở bên cạnh mình nữa thôi. Sáng hôm sau, Thục Anh như thường lệ tới cửa hàng từ sớm để dọn dẹp. Hôm nay tuyết rơi nhiều, con đường từ nhà tới tiệm hoa, vì vậy mà tuyết phủ trắng cả một màu. Trời lạnh như vậy chắc cũng sẽ rất ít người ra đường, dù sao thì cô cũng sống một mình, cho nên tới cửa hàng bận rộn một chút chắc sẽ tốt hơn. Chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên một chút, rồi chăm chút lại những chậu hoa đủ màu sắc, cô vừa ngân nga một bài hát yêu thích. Bên ngoài con đường trước mặt, bất chợt xuất hiện bóng dáng một người đàn ông mặc đồ đen. Người này còn cầm cả một chiếc ô trồng suốt để ngăn không cho tuyết làm ướt người. Người đó từ bên ngoài đã nhìn thấy cô. Anh ta nở một nụ cười nhẹ, sau đó đẩy cửa ra chuẩn bị bước vào. Bà chủ, bán cho tôi một bó hoa lớn nhất đi. Thục Anh đang tỉa lá, nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngước mặt lên. Cơn gió nào lại đưa anh tới đây vậy? Người đàn ông kia cười hiền, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa mini bên cạnh, nghiêng đầu nói. Em đoán xem. Người cuồng công việc như anh chỉ có hai khả năng, hoặc là tham gia hội thảo chuyên ngành, hoặc là đi công tác. Đúng là chẳng có gì giấu được em. Quang Hải cười lớn. Dạo này tiệm hoa vẫn ổn chứ? Sức khỏe của em xem ra đã ổn hơn nhiều. Dạo này dạ dày của em còn nóng rát hay trào ngược hay không? Em khỏe rồi, anh nhìn xem, mọi thứ đều rất ổn. Dạ dày cũng không còn triệu chứng gì nữa. Thục Anh buông kéo trong tay xuống. Cô bước tới bên ghế sofa, ngồi xuống. Cô đẩy về phía Quang Hải một ly trà nóng rồi nói tiếp. Anh lần này qua đây lâu không? Em muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn, mà vẫn chưa có cơ hội. Quang Hải nhấp một ngụm trà rồi cười. Hẹn ngày chỉ bằng gặp ngày. Hôm nay anh rất rảnh. Ngày mai hội thảo mới bắt đầu, cho nên hôm nay đặc biệt anh tới đây để đưa em tới một nơi. Thục Anh có phần bối rối. Nhưng mà em vừa mới mở cửa hàng, hay là trưa nay em mời anh ăn cơm, như vậy có được không? Em đóng cửa một hôm không được sao? Em nhìn xem, hôm nay tuyết rơi dày như vậy, có mấy ai ra đường đâu chứ? Đóng cửa đi, anh đưa em tới nơi đây. Thục Anh phân vân một hồi lâu, rồi cũng đồng ý đóng cửa. Hôm nay trời thật lạnh, khoác thêm chiếc áo phao lông vũ cùng với khăn choàng và mũ len. Thục Anh khóa cửa lại, rồi theo Quang Hải lên xe. Lúc đi qua đường, cô bất chợt nhìn thấy người đàn ông kia đang lảng vảng quanh đó. Trong đầu cô như có thứ gì đó giống như cảnh báo nguy hiểm. Quang Hải thấy cô đứng đó, rồi nhìn về phía con đường đối diện, không khỏi tò mò. Em nhìn cái gì mà có vẻ thất thần như vậy? Đỗ Thục Anh lắc đầu nói. À, không có gì đâu. Đi thôi, anh sẽ đưa em tới một nơi. Chiếc xe của Quang Hải lăn bánh đưa cô tới thủy điện cùng New Island. Ngôi nhà hơn 600 loài sinh vật biển, nơi này thực sự rất đẹp. Thay vì chỉ nhìn các sinh vật đại dương qua lớp cửa kính trong suốt như những nơi khác, thì thủy cùng ở nơi đây, cô có thể trực tiếp chạm tay vào một số loài sinh vật. Sau khi tham quan thủy cung, Quang Hải liền đưa cô tới một nhà hàng hải sản sang trọng, có tên Boston Side Love. Nhà hàng này được trang trí rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon. Quang Hải trầm tư một hồi lâu. Thực ra lần này anh tới gặp Thục Anh là có điều muốn nói. Đặng Minh Trí tự hành hạ bản thân lâu như vậy đã quá đủ rồi. Đứng trên danh nghĩa bạn thân, thực sự anh không đành lòng nhìn mọi chuyện bị đẩy xa như thế. Cầm ly rượu giang khẽ nhấp một cụm, Quang Hải đặt xuống rồi khẽ nén tiếng thở dài. Có chuyện này anh thực sự không biết có nên nói với em hay không. Trước đây Minh Trí từng yêu cầu anh phải giữ bí mật, nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã qua. Em vốn chỉ là người trong cuộc, cho nên anh nghĩ em có quyền biết toàn bộ sự thật trong đó. Sự thật sao? Thục Anh chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Quang Hải vốn dĩ là người điềm đạm và trưởng thành. Ở ba người bọn họ, cô chính là người tin tưởng người đàn ông này nhiều nhất. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô biết anh thực sự có chuyện quan trọng muốn nói. Anh có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Có chuyện gì em không biết được hay sao? Đúng vậy. Quang Hải thở dài rồi nói tiếp. Thục Anh, anh biết Minh Trí thời gian qua đối xử với em rất tệ. Nhưng mà để làm được điều đó, cậu ấy đã phải hạ quyết tâm rất nhiều, dằn vặt cũng rất nhiều. Thực ra từ lâu cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình, cậu ấy thực sự rất yêu thương em. Thục Anh không đáp. Đặng Minh Trí yêu cô sao? Chuyện này đúng là rất khó để tin tưởng. Đặng Minh Trí trước giờ vốn chỉ yêu mình Ngô Hà Phương mà thôi. Thục Anh bật cười. Anh ấy yêu em sao? Đây chính là chuyện hoang đường nhất mà em từng nghe đấy. Có thể em không tin, nhưng mà sau khi Ngô Hà Phương về nước không bao lâu, cậu ấy đã phát hiện ra cô ta vốn không đơn giản. Ngô Hà Phương chính là tay trong của bà Phương. Để bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm nay, cô ta cũng chính là chủ mưu vụ tai nạn của em ngày ấy. Chuyện này càng làm cho cô thêm nghi ngờ. Nếu như anh ấy biết điều đó, tại sao còn để cô ta bên mình? Đặng Minh Trí mà em biết không phải là kẻ có thể nhẫn nhịn để người ta làm sằng bậy bên cạnh mình như vậy. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Em cũng biết, Đặng Minh Luân vốn dĩ không phải là con của chú Hiếu. Chuyện này thì em biết. Vậy em nghĩ xem, bà ta mạo hiểm lừa chú Hiếu bao nhiêu lâu để làm gì? Thục Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền nói ngay. Là vì gia sản. Đúng vậy, tất cả chỉ vì gia sản của nhà họ Đặng. Nếu như Đặng Minh Luân không phải con ruột, vậy em nói xem, người thừa kế được gia sản đó sẽ là ai? Tất nhiên là Đặng Minh Trí. Không sai. Quang Hải nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp. Em cứ nghĩ mà xem, bà Hương trăm tính ngàn tính là vì điều gì? Chẳng vì gia sản hay sao? Ngô Hà Phương ở bên cạnh Minh Trí lâu như thế, cô ta chính là ở đó báo cáo nhất cử nhất động của cậu ấy cho bà ta biết. Bà Hương không phải dễ dàng đối phó. Đặng Minh Trí vẫn luôn không lặt mặt với Ngô Hà Phương, chính là để tìm chứng cứ và đợi thời cơ tóm gọn bọn họ. Đặng Minh Trí chính là lo sợ bà ta sẽ tính kế cậu ấy và hãm hại cả em, cho nên vẫn luôn không dám biểu hiện ra tình cảm của mình. Cậu ấy vốn sợ em gặp nguy hiểm, cho nên buộc lòng để em hiểu lầm và rời xa. Đợt ly hôn của hai người, cậu ấy vẫn chưa hề nộp lên tòa án. Có lẽ em không biết, chính em là người cho cậu ấy động lực để sống tiếp, cho nên cậu ấy rất yêu em. Ngày đó em là một kẻ sắp chết, chính em còn không có động lực để sống tiếp thì lấy đâu ra động lực cho người ta? Anh nói xem, em làm sao để tin vào những chuyện này đây? Em xem cái này đi, em còn nhớ nó chứ? Quang Hải để điện thoại về phía cô. Bên trong là một bức ảnh, chụp một chiếc vòng vô cùng tinh xảo. Chiếc vòng này cô nhớ đã để trong chiếc hộp gỗ suốt hơn 10 năm nay. Có điều tại sao Quang Hải lại có được chiếc ảnh chụp vòng? Lẽ nào ai đó đã mở chiếc hộp của cô ra sao? Quang Hải thấy cô trầm mặc hồi lâu, không lên tiếng thì nói tiếp. Chiếc vòng này là năm xưa Minh Trí chính tay làm để tặng cho mẹ cậu ấy. Chỉ tiếc là bác ấy lại qua đời trước khi nó hoàn thành. Cậu ấy đã nói, từng gặp em trước cửa cô nhi viện, em chính là người tiếp thêm động lực để cậu ấy sống tiếp. Quang Hải ngừng lại vài giây, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nén một tiếng thở dài. Đáng lẽ cậu ấy tính để một thời gian nữa mới tìm cách đẩy em ra xa mình. Nhưng mà tai nạn bất ngờ xảy ra với em, làm cho cậu ấy buộc lòng phải đẩy em đi bằng cách tàn nhẫn nhất. Khi đó bởi vì không muốn Ngô Hà Phương nghi ngờ, nên mọi chuyện đều phải làm rất thật. Sau khi em được đưa tới đây an toàn thì cậu ấy mới ngả bài ngửa cho cô ta. Em cũng biết đấy, bà Hương và Chí Việt mưu mô xảo quyệt, bọn chúng còn thuê cả xã hội đen để hãm hại Minh Trí. Cũng may cậu ấy chỉ bị thương mà không nguy hiểm tới tính mạng, còn bác Hiếu thì bị bọn họ đầu độc. Cũng may Minh Trí đã phát hiện kịp thời, bác ấy sau một thời gian hôn mê đã tỉnh. Thục Anh, em không biết được đâu. Minh Trí khi đó rất cô độc, cậu ấy phải chịu đựng những điều đó một mình, nhưng mà khi đem về lại lao đầu vào rượu. Cậu ấy nói chỉ có khi say mới có thể gặp em trong giấc mơ mỗi tối. Em có biết cảm giác đó bất lực thế nào không? Anh nghĩ sự dày dò của nó còn hơn cả cái chết. Thục Anh cúi đầu không đáp. Cô thực sự không ngờ sau khi cô rời đi lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế. Chuyện của bà Hương ngoại tình vốn dĩ cô đã biết từ lâu, chỉ là không nghĩ bà ta lại tán tận lương tâm tới mức đầu độc cả người chồng chung sống suốt gần 30 năm. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Mọi chuyện đã kết thúc. Ngô Hà Phương và cả hai người kia đều đã vào tù. Tin tức rung động như vậy, lẽ nào em không biết? Cô thực sự không biết chuyện này, bởi vì sau khi tỉnh lại, những tin tức trong nước cô cũng không muốn quan tâm. Cô sợ dấp phải dòng tin tức về anh thì quyết tâm buông bỏ lại lung lay mất. Bây giờ khi nghe những lời này, Thục Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở thành như thế. Có lẽ ở trong hoàn cảnh đó, Đặng Minh Trí buộc lòng phải lựa chọn. Anh không thể trực tiếp đối đầu với bọn họ, nên chỉ có thể dần dần từ bọn họ mà tìm ra chứng cứ. Có lẽ lựa chọn đau lòng nhất chính là khi biết rõ được mất, nhưng lại chẳng có lựa chọn nào khác, để rồi một mình chịu đựng mọi hiểu lầm, một mình đau lòng, một mình nhớ thương. Thục Anh trầm mặc nhìn ra con đường bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa. Hóa ra có những chuyện nhìn bề ngoài thôi không đủ, bởi có rất nhiều những ẩn khuất phía sau mà người bên ngoài khó lòng nhìn thấu. Hóa ra tình yêu đôi khi làm cho người ta biến thành một con người khác, để rồi có thể ôm hết bão tố trong lòng, để muốn nửa còn lại được bình yên. Sau khi Quang Hải đưa cô trở lại cửa hàng, nhìn chiếc camera bên ngoài, anh có chút thắc mắc. Em mới lắp camera sao? Có chuyện gì mà phải làm như vậy? Em cứ nói với anh, em một thân một mình ở đây, anh thực sự không yên tâm. Dạo gần đây em luôn thấy có một người đàn ông hay lảng vảng gần đây. Em thực sự không biết ông ta có phải người của Đặng Minh Trí hay không, cho nên liền lắp camera ở cửa hàng. Vậy em có thể cho anh xem hình ảnh người đàn ông đó không? Thục Anh gật đầu. Có thể, đợi một lát em sẽ về nhà check lại camera rồi gửi hình ảnh cho anh. Quang Hải không nói gì, nhưng mà trong lòng anh thực sự có chút ngạc nhiên, bởi vì người của Đặng Minh Luân đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Một khi đã làm nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người ta thấy như vậy. Tuy nhiên, để tránh không để cho Thục Anh lo lắng, Quang Hải chỉ nói rằng anh sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Thục Anh trở lại cửa hàng dọn dẹp một chút, rồi cũng trở về nhà. Trời hôm nay lạnh quá cho nên đường phố cũng rất vắng vẻ. Cô bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà buông với bán. Những chuyện vừa rồi có lẽ cô đã phải dành thời gian suy nghĩ lại một chút. Quang Hải sau khi rời đi, liền tới khách sạn nghỉ ngơi. Khoảng chừng 10 phút sau, anh liền nhận được tin nhắn là hình ảnh được trích xuất từ camera hàng hóa của Thục Anh. Nhớ tới lời cô vừa nói, anh liền gọi điện cho Minh Trí. Bên này bán cầu trời đã về khuya. Minh Trí nằm nghiêng trên bàn, nhìn vào tấm ảnh, chụp trên màn hình điện thoại. Hình ảnh cô gái cười tươi trong nắng, thật đẹp biết bao. Bất chợt điện thoại vang lên một hồi chuông, làm cho anh ngồi thẳng người dậy. Nhìn số điện thoại của Quang Hải nhấp nháy trên màn hình, anh lập tức bắt máy, nhận cuộc gọi ngay. Tôi nghe đây. Minh Trí, có phải cậu cho người bên cạnh bảo vệ Thục Anh hay không? Không có. Minh Trí có chút ngạc nhiên. Sao cậu lại nói như thế? Dạo gần đây tôi nghe nói có người lạ hay lảng vảng cạnh cửa hàng hoa của Thục Anh. Cô ấy vừa gửi cho tôi một tấm hình. Sau khi nghe cậu nói không phải, tôi cảm thấy người này rất khả nghi. Đặng Minh Trí, cậu có biết từ trước nay Thục Anh đã từng đắc tội với người nào không? Anh trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Tôi nghĩ cô ấy trước nay chưa từng có thù oán hay là đắc tội với ai. Người duy nhất không thích cô ấy là bà Loan cùng với đứa em gái khác mẹ. Có điều mẹ con bà ta sau khi bị tôi lấy lại mảnh đất liền an phận hơn. Theo tôi thì bà ta không có khả năng làm ra những chuyện này đâu, mà có lẽ là một người khác. Quang Hải có vẻ đồng tình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều người đàn ông này trông rất lạ, có lẽ tôi chưa từng gặp qua. Có thể ông ta tới đây để bảo vệ cho cô ấy, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng xấu. Đặng Minh Trí, bây giờ tôi gửi tấm hình đó sang cho cậu, cậu xem thật kỹ rồi có gì biết được mà liệu nhé. Cả buổi sáng tôi đưa vợ cậu đi chơi, tôi sắp mệt chết rồi đây. Cô ấy vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, dạ dày cũng có thể phục hồi nhiều hơn. Yên tâm đi, cô ấy sẽ ổn cả thôi. Ngày hôm nay tôi đã nói hết với cô ấy những ẩn tình trong chuyện ly hôn của hai người. Có lẽ cô ấy cũng sẽ không còn bài xích cậu nhiều nữa đâu. Tôi mong là có thể như thế. Vừa ấn kết thúc cuộc gọi, hình ảnh người đàn ông kia được Quang Hải gửi tới. Hình ảnh cắt từ camera cho nên hơi nhỏ và cũng không nhìn rõ được. Mình chỉ đưa tay phóng to bức ảnh. Giây phút gương mặt kia được phóng to thì đôi mày rậm của anh lập tức nhíu chặt thành một đoạn. Người đàn ông này khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao, hơi mập, nhưng mà quan trọng nhất, ông ta vậy mà lại là cha của Ngô Hà Phương. Tại sao ông ta lại xuất hiện chỗ Tục Anh? Nếu như cô phải lắp camera để giám sát, e rằng Ngô Đăng Dũng cũng đã xuất hiện nơi này từ rất lâu. Nếu anh nhớ không nhầm, ông ta vừa rồi mới thăm nuôi Ngô Hà Phương. Rất có thể chuyện này là vì cô ta mà tới. Không được, người đàn ông này nhất định có âm mưu. Con gái ông ta độc ác như thế, chỉ sợ ông ta sẽ còn hơn thế nữa. Mình chỉ vội vàng đứng dậy rồi ấn số điện thoại gọi đi. Giúp tôi mua vé tới Boston, chuyến gần nhất có thể. Bên kia, Hoàng sau khi nhận được cuộc gọi, cũng không nhiều lời mà nhanh chóng đặt vé. Minh Trí trở về phòng chuẩn bị vài bộ quần áo, rồi đi tới sân bay. Chuyến bay sẽ cất cánh sau một giờ nữa. Anh muốn tới nơi đó thật nhanh. Thực sự trong lòng anh lúc này vô cùng lo lắng. Chuyến bay dài gần 20 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay. Con đường từ sân bay trở về căn nhà nhỏ, tuyết rơi trắng xóa. Trời hôm nay thật lạnh, Minh Trí chỉ kịp cất chiếc vali về nhà rồi lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe băng qua những con đường tuyết phủ kín đi tới tiệm hoa của cô. Hôm nay nhiệt độ rất thấp cho nên đường phố cũng không có mấy người qua lại. Đậu xe phía bên kia đường, Minh Trí ngồi yên ở đó qua lớp kính xe. Anh quan sát cô gái nhỏ bận rộn với đám hoa kia không rời một giây. Anh nhớ cô, thực sự rất nhớ. Lúc này thật lòng chỉ muốn mở cửa bước tới, ôm lấy cô, nhưng mà rốt cuộc anh lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. 30 phút trôi qua, thực sự ánh mắt anh vẫn chưa một giây nào rời đi. Phía cuối con đường bất chợt xuất hiện một bóng người mặc đồ đen. Mãi cho tới khi người đó tiến tới thật gần, Minh Trí mới phát hiện ra điều đó. Anh vội vàng mở cửa xe, chạy về phía cửa hàng, không quên vừa đi, vừa bấm số 911 gọi đi. Thục Anh thấy một người đàn ông bước vào cửa tiệm hoa, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng ông ta là khách hàng, nên cúi đầu chào hỏi. Cô là Đỗ Thục Anh. Người đàn ông kia đột nhiên hỏi bằng tiếng Việt, làm cho cô ngờ ngác vài giây, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, chú là... Tôi là ba của Ngô Hà Phương. Con bé vì mày mà bị thằng Trí tống vào tù, nó phải chôn vùi hơn 20 năm thanh xuân trong nhà giam chật hẹp đó. Con bé vốn rất ghét những nơi bẩn thỉu đó, nhưng mà không cách nào thoát ra được. Mày có biết không? Nó nói với tao, nó không muốn sống như vậy nữa. Nguyện vọng của nó là muốn mày phải chết đi. Lời vừa dứt, Ngô Đăng Dũng rút ra từ trong túi một con dao gấp. Nhanh như cắt, lão ta lao tới muốn đâm vào người cô. Thục Anh hoảng hốt chưa biết làm gì thì lão ta đã lao tới. Cô lúc này vô cùng hoảng loạn. Phía sau là mấy chậu hoa, căn bản không có đường chạy thoát. Mắt thấy con dao kia sắp đâm vào người mình tới nơi, cô chỉ biết cố gắng nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh, bề ném chậu hoa về phía lão ta mà nghiêng người né tránh. Con dao kia vẫn xé gió lao tới, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, cô thậm chí còn không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên, một vòng tay vững chãi từ đâu ôm chặt lấy cô, làm cho Thục Anh ngây ngốc tại chỗ. Chuyện gì tới cũng tới, con dao kia một đường lao nhanh tới, cắm thẳng vào sườn của anh. Minh Trí khẽ nhíu mày, rên lên một tiếng. Thục Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì vòng tay ấm áp kia siết chặt lấy cô, rồi từ từ trượt xuống. Lúc này cô mới nhận ra, trước mặt mình là anh. Cô hoảng hốt nhìn con dao cắm sâu vào bên mạng sườn. Máu từ vết thương bắt đầu túa ra mỗi lúc một nhiều. Lão già kia sau khi nhận ra người mình đâm là Đặng Minh Trí, liền mau chóng rời đi. Minh Trí nhìn cô, trên môi anh nở một nụ cười yếu ớt. Thục Anh, em không sao chứ? Cô lắc đầu. Tôi không sao. Đỡ lấy cơ thể to lớn của anh đang từ từ trượt xuống, Thục Anh nhìn vết dao găm sâu, máu chảy ướt cả bàn tay cô mà hoảng loạn vô cùng. Đặng Minh Trí, anh tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại giúp đỡ tôi? Thục Anh giới tay, lấy điện thoại trên bàn, mau chóng gọi cấp cứu. Bàn tay cô run rẩy che lấy vết thương trên người anh, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Cô bây giờ đang thực sự hoảng loạn và sợ hãi. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra không trung. Đặng Minh Trí khuôn mặt đã tái nhợt, môi cũng dần mất đi huyết sắc. Anh giương tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng bị cô nắm lấy tay kéo xuống. Anh nhìn cô thều thào. Thục Anh, đừng khóc. Anh không sao. Anh biết lão ta hôm nay tới đây tìm em đều do anh. Xin lỗi em, lần này khiến em phải sợ hãi. Đặng Minh Trí nói tới đây thì ngừng lại, rồi ho lên vài tiếng. Vì vậy máu từ vết thương lại trào ra rất nhiều. Thục Anh càng trở nên hoảng hốt. Đặng Minh Trí, anh đừng nói gì nữa, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Một lát nữa xe cứu thương sẽ tới ngay thôi. Minh Trí lắc đầu. Không, Thục anh phải nói, tất cả mọi chuyện là anh không tốt. Anh không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh xin lỗi. Minh Trí ngừng nói, rồi ho khan một tiếng, đôi mắt nhắm lại vài giây như cố gắng chịu đựng cơn đau, sau đó nhanh chóng mở mắt ra. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô rồi nói tiếp. Thục Anh, có điều này anh phải nói với em. Thục Anh lắc đầu trong nước mắt. Anh đừng nói gì lúc này nữa hết, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, có gì sau này từ từ nói. Không, anh muốn nói với em bây giờ. Minh Trí vẫn kiên trì. Thục Anh, từ trước tới nay anh vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với em. Anh thực sự rất yêu em. Thục Anh nghe xong những lời này liền bật khóc nức nở. Ngoài kia tuyết dần rơi trắng xóa một màu, xe cảnh sát đang hú còi ở phía trước. Hình như người đàn ông kia cũng đã bị bắt. 5 phút sau, xe cứu thương cũng tới. Thục Anh vội vàng theo xe cứu thương rồi rời đi. Cô nhắn cho Quang Hải một tin rồi cất điện thoại đi. Hôm nay dù sao Quang Hải cũng có cuộc hội thảo chuyên ngành, cho nên chắc chắn sẽ không tiện nghe điện thoại. Minh Trí vẫn nắm chặt lấy tay cô không buồn trong suốt đoạn đường tới bệnh viện. Hôm nay tuyết rơi dày đặc, cho nên xe cấp cứu di chuyển cũng rất chậm, gặp nhiều khó khăn. Con đường từ cửa hàng hoa tới bệnh viện cũng trở nên xa hơn bao giờ hết. Con dao trên người Minh Trí cắm quá sâu, khiến anh phải nằm nghiêng một bên. Máu từ vết thương vẫn rỉ ra đỏ thẫm. Cô biết anh đang rất đau đớn, nhưng lại chẳng phát ra bất cứ tiếng rên nào. Mồ hôi trên trán anh vẫn đổ ra từng giọt rất lớn. Cả cơ thể to lớn của Minh Trí bắt đầu run rẩy vì mất máu quá nhiều. Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường 6 cây số tới bệnh viện lại xa xôi tới như thế. Thục Anh nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Minh Trí, anh nhất định phải cố gắng lên. Minh Trí nghe thấy lời cô nói, đôi mắt hé một chút rồi đóng lại. Anh nghe thấy cô nói, bàn tay anh thậm chí còn siết chặt hơn. Chỉ là lúc này anh quá yếu, không thể đáp lại lời cô. Minh Trí nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu làm phẫu thuật. Thục Anh ngồi thẫn thờ bên ngoài, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng chặt. Chiếc áo len hầu phớt của cô bây giờ loang lổ những vệt máu đỏ tươi, nhìn rất chói mắt. Thục Anh cứ ngồi đó không nhúc nhích mà nhìn như thôi miên vào cánh cửa đang đóng chặt. 20 phút sau, cảnh sát có mặt tại bệnh viện. Sau khi lấy lời khai, Thục Anh liền cung cấp clip người đàn ông gây án do camera tại cửa hàng ghi lại cho cảnh sát. Khi cảnh sát rời đi không lâu thì Quang Hải cũng tới. Anh nhìn bộ đồ loang lổ máu của cô mà đôi mày kiếm nhíu chặt. Thục Anh, xảy ra chuyện gì thế? Em có bị thương không? Minh Trí không sao chứ? Thục Anh ngước mắt nhìn Quang Hải đứng trước mặt mình, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Anh Quang Hải, Minh Trí, anh ấy bị cha của Ngô Hà Phương đâm trúng, máu chảy rất nhiều. Lông mày của Quang Hải nhíu lại càng sâu hơn. Em vừa mới nói sao? Cha của Ngô Hà Phương? Lão ta chính là người vẫn luôn lảng vảng ở cửa hàng hoa của em đó sao? Đúng vậy, em thậm chí còn chưa từng gặp ông ta trước đây. Minh Trí bị đâm thế nào? Em không bị thương chứ? Thục Anh lắc đầu đáp. Em không sao, chỉ là Minh Trí anh ấy, vết thương trên người anh ấy rất nghiêm trọng. Em... Thục Anh nói tới đây thì nước mắt lại trào ra, không cách nào kìm nén được. Quang Hải thở dài bảo. Được rồi, có lẽ Ngô Hà Phương chính là đang tìm cách trả thù Minh Trí. Cô ta biết Minh Trí không dễ chọc vào. Cô ta cũng biết cậu ấy yêu em, cho nên mới chọn ra tay từ phía em, để cậu ấy đau khổ cả đời. Ngô Hà Phương nham hiểm như vậy, đó chính là lý do Minh Trí buộc lòng phải đẩy em ra xa. Thục Anh cúi đầu không đáp. Hóa ra Ngô Hà Phương nham hiểm hơn cái vẻ bề ngoài của cô ta. Chả trách Đặng Minh Trí trăm tính ngàn tính đều là muốn đẩy cô ra khỏi vùng nguy hiểm. Thục Anh, em ở đây nhé. Anh vào trong đó xem sao. Cô gật đầu nhìn bóng dáng Quang Hải khuất sau cánh cửa. Bệnh viện nơi này chính là cô từng điều trị. Nghe nói bạn của Quang Hải cũng làm việc tại đây. Hơn nữa Quang Hải cũng là một bác sĩ có tiếng, cho nên việc anh vào được phòng cấp cứu vốn không có gì làm lạ. Hai tiếng nữa trôi qua, Thục Anh ngồi ở ghế chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Hình ảnh con dao ghim chặt bên sườn trái của anh vẫn hiện ra trước mắt. Nếu như anh có mệnh hệ gì, cô biết phải làm sao đây? Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, phủ trắng một màu lạnh lẽo. Thục Anh ngồi đó như người bị rút mất linh hồn. Nước mắt đã ngừng rơi, chốc chốc cô lại ngước đôi mắt sáo hoảnh về phía cửa phòng phẫu thuật một lần. Cánh cửa vẫn đóng chặt, đèn vẫn sáng, lòng cô lại một lần nữa chùng xuống. Khoảng 30 phút sau, ánh đèn đỏ không còn sáng nữa, cánh cửa phòng cấp cứu vừa lúc đẩy ra từ bên trong. Thục Anh luống cuống vội vàng đứng dậy chạy về phía đó. Bác sĩ, anh Quang Hải, tình hình anh ấy thế nào rồi? Quang Hải tháo khẩu trang xuống, khẽ thở dài. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trước mắt, cậu ấy sẽ còn hôn mê và phải theo dõi trong phòng theo dõi đặc biệt. Con dao đâm quá sâu cho nên dạ dày của cậu ấy cũng bị đâm thủng. Tạm thời, người nhà vẫn chưa thể thăm, cho nên em cứ tạm thời về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vậy bao giờ em mới được thăm anh ấy? Quang Hải trầm ngâm không nói. Thục Anh hướng mắt bên trong căn phòng kia, nhưng mà cái gì cũng đều không thấy. Cả người cô như bị người ta rút đi toàn bộ sức lực. Thục Anh tay đỡ lấy vách tường, hai mắt đỏ hoe. Hóa ra, ngày gặp lại anh, sau khi biết toàn bộ sự thật, lại xảy ra biến cố. Quang Hải tháo găng tay cùng với áo xanh trên người, đưa cho nữ y tá bên cạnh, rồi đỡ lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Em đừng quá lo lắng, Đặng Minh Trí phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Em cũng mong là như thế. Đi thôi, anh đi em về cửa hàng, nơi đó có lẽ phải dọn dẹp một chút. Cô gật đầu nhìn theo Quang Hải. Tâm trí cô lúc này thực sự chẳng muốn để tâm tới bất kỳ chuyện gì khác. Cô chỉ muốn biết tình hình của anh như thế nào thôi. Con đường trở về tìm Hoa ngày một gần. Cảnh sát vẫn đang ở nơi này điều tra hiện trường. Thấy cô trở lại, liền cúi chào rồi tiếp tục làm việc. Thục Anh nhìn dũng máu đỏ thẫm dưới sàn nhà, trái tim lại nhói lên đau thắt. Hình ảnh người đàn ông ôm chặt lấy cô, che chở trước lưỡi dao sắc bén của lão già kia lại hiện ra trước mắt. Giá như hôm nay cô không mở cửa, giá như hôm nay anh không tới, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Sau khi cảnh sát rời đi, Thục Anh dọn dẹp qua cửa hàng rồi liền đóng cửa trở về. Quang Hải có việc nên đã rời đi trước đó từ lâu. Thục Anh ngồi bên xích đu dây bên cạnh những khóm cẩm tú cầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Thời gian dần ngã về chiều, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Nghĩ tới mọi việc đã xảy ra, cô bất chợt đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ. Chiếc dây chuyền này, sau khi cô bị tai nạn, có lẽ người đeo nó cho cô chính là anh. Thục Anh ngồi đó thật lâu, rồi uể oải đứng dậy đi vào trong phòng. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm một vài dòng tin tức. Ngay trên phần hot search chính là dòng tin thái tử ngành thương nghiệp tự tay đẩy tên Mai Trúc Mã vào tù. Tiếp theo dòng tin đó là dòng tin phu nhân Đặng gia cùng với nhân tình mưu sát chủ tịch tập đoàn Thiên Minh. Sốc, con trai thứ hai của nhà họ Đặng không phải có cùng dòng máu với Đặng gia. Phu nhân nhà họ Đặng ngoại tình. Rất nhiều những dòng tin về nhà họ Đặng tràn lan trên các mặt báo. Chính Thục Anh cũng không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Qua một ngày dài, hôm sau Thục Anh tới bệnh viện từ rất sớm. Minh Trí đã được chuyển phòng theo dõi đặc biệt trở về phòng bệnh. Dạ dày và một phần ruột bị thủng đã được khâu lại. Nhìn anh nằm nghiêng trên giường bệnh, cô cảm thấy rất xót xa. Cô ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo như tạc tượng, trước mắt không biết chán. Gương mặt anh bình thường có vẻ lạnh lùng xa cách, giờ đây lại hiền đến lạ. Đôi mắt sắc sảo thường ngày làm người ta không dám đối diện, nay lại nhắm nghiền yếu đuối đến đáng thương. Thục Anh đặt tay lên tay mình, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Mình Trí, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, đúng không? Hôm trước anh Quang Hải đã nói cho em biết mọi chuyện. Hóa ra anh lại phải chịu đựng nhiều chuyện đến như thế. Em xin lỗi vì không thể cùng với anh những ngày tháng khó khăn đó. Ngưng một chút, cô lại nói tiếp. Anh biết không, trước đây em đã từng rất ghen tị với người khác, bởi vì họ có mẹ, có cha. Còn em thì không. Em cứ nghĩ bản thân mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, cho tới ngày em gặp anh. Cái cách mà anh đối xử với cả thế giới này cũng giống như em vậy. Em chấp nhận kết hôn cùng với anh là bởi vì em nghĩ mình không còn sống được bao lâu. Em cứ nghĩ rằng hai con người đồng cảnh ngộ như chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, rằng mình có thể nương tựa vào anh cho tới cuối đời. Khi Ngô Hà Phương về nước, em đã từng rất ghen tị với cô ta. Em thực sự không biết bản thân từ khi nào đã yêu anh. Có lẽ giữa chúng ta còn có duyên có phận, nên ông trời mới để chúng ta gặp nhau nhiều tới vậy. Em cho tới tận bây giờ mới có dũng khí nói ra những lời này. Đặng Minh Trí, em yêu anh. Thục Anh cúi đầu để mặc cho dòng nước mắt chảy ra. Tình yêu cất giấu nơi đáy tim lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Cứ ngỡ đã quên, hóa ra vẫn còn rất nhớ. Cứ ngỡ hết yêu, vậy mà khi gặp lại, tình vẫn chẳng phai phôi. Trời hôm nay thật đẹp, tuyết đã ngừng rơi. Đâu đó vài tia nắng lóe chói chiếu xuống mặt đất trông thật đẹp mắt. Nghĩ tới những chuyện đã qua, cô đột nhiên cảm thấy thật nhẹ lòng. Dù sao mọi chuyện đều đã qua đi, con đường phía trước nhất định sẽ vô cùng bình yên. Mưa cuối cùng cũng tạnh, nắng cũng đã lên. Nên đi tiếp hay dừng lại là do lòng người muốn dừng lại hay bước tiếp. Đặng Minh Trí vì cô mà hy sinh nhiều như vậy, có lẽ sâu trong trái tim cô cũng bắt đầu cảm động. Đặng Minh Trí nằm trên giường, ngón tay đột nhiên có chút cử động. Minh Trí vừa rồi bị một cơn đau làm cho tỉnh lại. Anh vừa muốn cử động một chút thì từ eo bên trái truyền tới một cơn đau nhói, làm cho anh không kìm được mà khẽ rên lên. Thục Anh vừa mới bước về phía cửa sổ cho nên không nhận ra điều ấy. Mãi cho tới khi một tiếng rên khe khẽ bất chợt vang lên, cô mới giật mình quay lại. Thục Anh bước vội về phía đó, nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi. Minh Trí, anh tỉnh rồi sao? Anh đang bị thương cho nên đừng có cử động. Anh cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau không? Anh nằm ở đây, đợi em một chút, em đi tìm bác sĩ. Đừng. Minh Trí thấy cô muốn đi, liền nắm lấy đôi bàn tay cô kéo lại. Thục Anh, đừng gọi bác sĩ. Anh không sao, cũng không còn đau nữa. Cô nghe anh nói như vậy, liền quay người lại, trong ánh mắt có chút khó xử. Nhưng mà... Minh Trí nhận ra điều này cho nên liền lập tức an ủi cô. Anh ổn rồi, em đừng lo, anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát. Thục Anh nghiêng đầu nhìn anh vài giây, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bàn tay vẫn bị anh nắm chặt lấy. Đặng Minh Trí vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng để tránh ảnh hưởng tới vết thương. Đôi mắt của anh đen đặc nhưng lại chất chứa rất nhiều những nhớ thương cùng với sự dịu dàng. Thục Anh, vừa rồi em nói còn tính hay không? Cô ngây ngốc vài giây rồi nhìn anh ngơ ngác. Lời vừa rồi tôi có nói gì đâu chứ? Em không được chối, tôi đã nghe thấy hết. Em nói em yêu anh. Thục Anh bối rối cúi gằm mặt xuống, hai má không tự giác đỏ lên như quả cà chua chín. Cô lắp bắp. Anh nghe nhầm rồi. Tôi không nói như vậy. Minh Trí nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng chất vấn. Em đây là dám làm không dám nhận. Từ bao giờ em học được cách lươn lẹo như thế? Tôi... Em đợi đó. Đợi tôi khỏe lại nhất định sẽ dạy dỗ em cẩn thận. Tôi mới thả em đi 2 tháng, vậy mà bây giờ em đã học được kha khá bản lĩnh rồi đấy. Em nên nhớ, đơn ly hôn ngày hôm đó chỉ là đạo cụ tôi diễn cùng với Ngô Hà Phương. Sau khi nhận lại từ chỗ Quang Hải, tôi đã xé bỏ từ lâu. Lá đơn đó căn bản không có giá trị. Cho dù thế nào em vẫn là vợ của Đặng Minh Trí tôi. Mãi mãi là như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi.